Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 421 đem rượu dạ thoại. Nhị hợp nhất, chương 421 đem rượu dạ thoại. Nhị hợp nhất, Tam Tông Liên Hợp Tiểu Bỉ sắp tới. Bên ngoài đệ tử lục tục quy tông, từ trước Giang Nguyệt Bạch không mừng xã giao. Người khác tới cửa bái phỏng nàng cũng không thấy. Tịnh vội vàng tu luyện cùng học tập, lần này hồi tông lại là nàng buông tu hành. Nơi nơi tới cửa, bái trưởng bối, thấy đồng môn, luận đạo luận bàn, ước hẹn du ngoạn, ngày ngày đều không ở Thiên Khóc Phong thượng đãi. Ôn Diệu mang theo Lê Cửu Xuyên bọn họ trở về ngày thứ hai, Thiên Diễn Tông, Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài Liên Hợp Tiểu Bỉ bắt đầu. Ôn Diệu vẫn là ngại phiền toái. Cùng Giang Nguyệt Bạch bọn họ lần đó giống nhau, đem luyện khí đệ tử tất cả đều ném vào thiên địa Càn Khôn Kính tiểu thế giới chung. Trúc cơ đệ tử thì tại Thiên Sát Phong thượng đấu võ đài chiến. Giang Nguyệt Bạch, Vân Thường, Cát Ngọc Thiền, Hà Vong Trần, Tống Chi Ngang, Tạ Cảnh Sơn, còn có Quy Nguyên Kiếm Tông Trác Thanh Phong bọn họ, thượng một lần là bị ném vào đi tham gia tiểu bì. Lúc này đây lại đều ngồi ở Thiên Khôi Phong trên khán đài, bình tĩnh quan chiến. Tạ Cảnh Sơn còn trộm mang theo rượu, cường kéo Trác Thanh Phong bọn họ Quy Nguyên Năm Kiệt lại đây cùng nhau uống rượu đàm luận lần này các tông thiên kiêu. Nói này đồng lứa đệ tử so với bọn hắn khi đó kém xa, Tạ Cảnh Sơn còn đem hắn năm đó huy kiếm phá trận Lưu Ảnh Ngọc nhảy ra tới cấp mọi người xem. Nói Hà Vong Trần năm đó trận bố đến kém cỏi, Cát Ngọc Thiền ở bên cạnh cổ họng thanh, Tạ Cảnh Sơn kiêu ngạo khi thế thu liễm, sau eo ẩn ẩn làm đau, duy nhất đáng tiếc chính là Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy không ở, Giang Nguyệt Bạch rượu còn không có uống hai khẩu. Vò rượu liền không, mọi người đều là giống nhau, quay đầu nhìn nửa ngày. Giang Nguyệt Bạch mới phát hiện là Thái Thượng Trưởng Lão Ôn Diệu. Trang đến nghiêm trang ngồi ngay ngắn ở Tông Chủ Ôn từ bên người. Bồi Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài Nguyên Anh nói chuyện. Trên thực tế ngón tay không thành thật, từ bọn họ bên này trộm uống rượu, không phải dùng miệng uống, mà là trực tiếp từ đầu ngón tay hấp thu rượu. Đây cũng là nàng độc môn tuyệt kỹ, bị phát hiện. Ôn Diệu còn lời lẽ chính đáng truyền âm cho bọn hắn, ngoại tông người ở. Các ngươi thân là Thiên Diễn Tông Kim Đan chân nhân, trộm uống rượu còn thể thống gì? Tịch thu! Chúng ta đây là thượng bất chính hạ tắc loạn, lược tương đương. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp hồi dỗi, đối với Ôn Diệu le lưỡi, này khó được đồng thú, nhưng thật ra cấp Ôn Diệu khí cười, cũng không thu thập nàng. Luyện khí đệ tử Tiểu Bỉ nhìn một ngày, cảm giác giống thái kê mổ nhau. Giang Nguyệt Bạch lại lôi kéo Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền đi xem trúc cơ đệ tử lôi đài chiến. Thư Hỏa Chân Quân mấy năm nay lại thu mấy cái đệ tử, Vân Thường đều nhận không được đầy đủ, bên cạnh kêu nàng sư tỷ, nàng giống nhau đỏ mặt gật đầu. Sư phụ ta tính toán năm nay lại thu cái đệ tử, ta phải giúp nàng nhìn xem. Cát Ngọc Thiền nghiêm túc quan chiến, giúp Phàm Đào Chân Quân ký lục Thiên Diễn Tông này một thế hệ trúc cơ đệ tử tình huống. Giang Nguyệt Bạch đụng tới cái trúc cơ kỳ võ tăng, mang theo một phong niệm không tiểu hòa thượng cho nàng tin, cùng một bao Kim Cương Đài phòng bếp lấy trà bánh. Niệm không đã trưởng thành đại hòa thượng, tin chung nói hắn ở Kim Cương Đài thực hào, hắn cũng thực thích Kim Cương Đài, còn nói hắn ở đọc Bàn Nhược Kinh thời điểm, có một ngày buổi tối từng mơ thấy một cái lớn lên đặc biệt đẹp hồng y hòa thượng làm niệm không giúp hắn cùng Giang Nguyệt Bạch nói lời cảm tạ. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết có phải hay không nhược sinh có linh, cho nên vào niệm không mộng, tu chân giới sự tình. Ai lại biết đâu, nàng hồn phi phách tán, ra ra không cũng một lần nữa đầu thai sao? Có lẽ Nhược Sinh một ngày nào đó cũng sẽ trở về trong đám người quan chiến. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Khương Tử Anh cùng Thạch Tiểu Võ. Hai người ở bất đồng trên lôi đài, Thạch Tiểu Võ đã trúc cơ hậu kỳ. Khương Tử Anh vừa mới trúc cơ 2-3 năm, Khương Tử Anh đối chiến một cái Quy Nguyên Kiếm Tông nữ. Kiếm tu, hai người đánh đến ngươi tới ta đi. Dị thường kịch liệt, Khương Tử Anh mấy năm nay tổng cùng Thiên Kiếm Phong đệ tử đánh. Đối kiếm tu kịch bản thập phần quen thuộc, đánh không đến 15 phút, liền bắt lấy đối phương kiếm chiêu trung sơ hở, xoay người một trường đem người chấn hạ lôi đài, đa tả. Anh tư táp sảng, mặt mày hồng hào Khương Tử Anh dẫn tới quanh thân đệ tử tranh nhau gieo hò. Tổng cùng nàng không qua được Thiên Kiếm Phong kiếm tu còn trộm đỏ mặt, Thạch Tiểu Võ bên kia đối chiến một cái đồng dạng trúc cơ hậu kỳ Kim Cương Đài Võ Tăng. Đối phương thân như thiết, quyền như hổ, Thạch Tiểu Võ đánh đến thập phần cố hết sức, vẫn luôn bị động đón đánh, kiên trì 60 nhiều hiệp lúc sau vẫn là bị thua. Quách Trần ở bên cạnh gấp đến độ dậm chân, vẻ mặt hận sắt không thành thép, hạ lôi đài nhìn đến Giang Nguyệt Bạch. Thạch Tiểu Võ áy náy cúi đầu. Đại sư tỷ, ta có phải hay không đặc biệt vô dụng? Giang Nguyệt Bạch học Lê Cửu Xuyên ngày thường ôn hòa bộ dáng, vỗ vỗ Thạch Tiểu Võ bả vai. Không phải mỗi cái tu sĩ đều am hiểu đấu pháp, ngươi chỉ cần ở ngươi am hiểu lĩnh vực sáng lên nóng lên liền hào. Thạch Tiểu Võ ở Thiên Diễn Tông Vạn Pháp Đường đã độc trưởng một viện, có thể lịch trúc cơ tu vi giáo thụ Kim Đan chân nhân số thuật, Thiên Cương Phong Linh Quân chân quân. Mấy năm nay tinh nghiên trận đạo, bị Thạch Tiểu Võ dẫn dắt, cùng hắn dẫn vì anh em kết nghĩa, thường xuyên ở bên nhau thảo luận trận pháp tổng số thuật chi gian liên hệ, bị Giang Nguyệt Bạch an ủi. Thạch Tiểu Võ lạc quan tính tình làm hắn thực mau đem thất bại vứt chi sau đầu. Ta hai ngày này nghiên cứu trận đạo rất có thành tựu, lôi đài chiến phát huy không ra trận đạo tinh túy. Tê Dư ở bên kia lôi đài, đại sư tỷ ta đi trước nhìn xem nàng. Thạch Tiểu Võ sắc mặt ửng đỏ, đẩy ra đám người đi tìm Đủ Duyệt. Giang Nguyệt Bạch xa xa nhìn mắt Tê Dư ở trên lôi đài khí phách hăng hái, thao tác ba cái con rối thành thạo, nhìn dáng vẻ đã liền thắng số chàng. Thạch Tiểu Võ qua đi gieo hò cố lên. Tề Duyệt huynh trưởng Tề Minh xem Thạch Tiểu Võ ánh mắt có chút mạc danh khó chịu, ba người chi gian mạch nước ngầm mãnh liệt làm Giang Nguyệt Bạch không cấm cười rộ lên. Đều là phàm nhân, không tránh được thất tình lục dục, vô luận kết quả như thế nào, trải qua đều sẽ hóa thành trưởng thành động lực, trong khi Cửu Thiên Thiên Diễn Tông tiểu bỉ thực mau kết thúc, Thạch Tiểu Võ cuối cùng không có thể bài thượng thứ tự. Khương Tử Anh lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi bắt được thứ 23 danh. Thập phần không tồi, nhưng thật ra Tề Duyệt làm người ngoài dự đoán. Ẩn giấu một tay, dựa vào tinh vi con rối thao tác phương pháp, tuyệt địa phản sát, đánh bại Kim Cương Đài một cái nội viện võ tăng, cầm trúc cơ kỳ khôi thủ, tiểu bỉ ngợi khen. Làm Tề Duyệt tuyển sư phụ khi, Tề Duyệt trước nhìn Lê Cửu Xuyên, nàng vẫn tưởng lưu tại Thiên Khóc Phong, nhưng là cuối cùng ở Giang Nguyệt Bạch ánh mắt cổ vũ hả. Tề Duyệt vẫn là lớn mật tuyển nhất thích hợp chính mình Bách Yển chân quân. Kia cũng là ở Vạn Pháp Đường vẫn luôn giáo nàng con rối đạo Nguyên Anh chân quân. Là cái một lòng nghiên cứu con rối cơ quan, du rú trong nhà lão tu sĩ. Tiểu bỉ sau khi kết thúc, Giang Nguyệt Bạch thu được Tạ Cảnh Sơn thiệp mời. Mặt trên nói một cách mơ hồ, thần bí hề hề, mời nàng ban đêm đến Thanh Vân lĩnh hạ đan phong cốc thấy. Lúc ấy đang theo Giang Nguyệt Bạch ở bên nhau Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền cũng thu được đồng dạng thiệp mời, mặt trời xuống núi sau, các nàng ba người cùng nhau đi đan phong cốc. đúng là rừng phong như hỏa thời tiết. Ba người xa xa nhìn đến trong sơn cốc tâm trên đất trống bốc cháy lên thật lớn lửa trại. 10 năm không thấy Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy đang đứng ở lửa trại bên. Đối với các nàng cười, Tạ Cảnh Sơn mang theo Tống Chi Ngang, Hà Vong Trần cùng Quy Nguyên Kiếm Tông Trác Thanh Phong, Triệu Khôn Linh, Hứa Thiên Trình dọn vò rượu. Hoa Ánh Thời cùng Hứa Thiên Cẩm chính hướng trên mặt đất phô thảm, cách đó không xa còn có Ngô Thu Chi, Phương Dục Hành, Lý Thận Chi, Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên bọn họ mấy cái cùng đại gia giao hảo sư huynh sư tỷ nên tới. Có thể tới, đều ở chỗ này. Khó được đoàn tụ một đường, Giang Nguyệt Bạch ngươi mau tới đây hỗ trợ a. Ngốc đứng làm gì? Tạ Cảnh Sơn dương giọng thúc giục. Giang Nguyệt Bạch nhìn xem Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền, cùng nhau qua đi, đại gia vây hỏa ngồi xếp bằng. Đem rượu ngôn hoan, trời nam đất bắc hồ khản. Giang Nguyệt Bạch, ngươi không phải làm ta giúp ngươi chú ý Khổng Thị cái kia vừa sinh ra liền có mây tía thêm thân nữ. Anh sao? Tạ Cảnh Sơn uống lên khẩu rượu, nói, ta hồi tông phía trước vừa lúc ra sự kiện, nhưng hung hăng đánh Khổng Thị mặt, các ngươi là không biết, kia nữ anh lúc sinh ra nổi bật vô song, kết quả này 10 năm mai danh ẩn tích một chút tin đều không có, ngược lại là cùng nàng đồng thời. Sinh ra Khổng Thị dòng chính một vị tiểu công tử, theo Khổng Thị nói. 3 tuổi là có thể xuất khẩu thành thơ, làm ra có thánh nhân kim quang thêm vào thơ từ tới. Đương nhiên, người ngoài cũng không nhìn thấy, ai biết thật giả, dù sao mấy năm nay Khổng Thị trong ngoài đều nói Khổng Thị muốn ra một vị văn khúc thánh nhân. Kết quả trước đó không lâu Khổng Thị mời 10 đại tu chân gia tộc tham gia thơ hội. Vị kia tiểu công tử bị đương trường vạch trần. Mấy năm nay vẫn luôn ở lấy trộm hắn đường muội thơ từ văn chương, hắn vị kia đường muội chính là. Năm đó sinh ra nữ anh, nữ giả nam trang trà trộn vào thơ hội, một khuyết thơ từ kinh thiên hạ, ban ngày ban mặt, văn khúc tinh diệu, thánh nhân kim quang từ trên người nàng xông thẳng cửu tiêu nhưng dọa đến không ít người. Hiện tại toàn bộ địa linh giới đều biết nàng tên tuổi. Khổng Thị rốt cuộc không có biện pháp ngăn chặn nàng, đại gia hứng thú bừng bừng nghe Tạ Cảnh Sơn. Giảng thuật, Giang Nguyệt Bạch nghĩ tới Thẩm Tĩnh Hào, nếu thật là Thẩm Phu Tử. Khổng Thị chỉ sợ muốn nghiêng trời lệch đất, đại gia ngay từ đầu còn cùng nhau liêu. Cuối cùng đều phân thành tiểu đoàn thể, Lý Thận Chi xách theo vò rượu lung lay. Người sư huynh ta ở Tu La Vực. Một trận sát vạn quỷ, tuy rằng so ra kém sư phụ ta năm đó, kia cũng là nổi bật vô song, a đại sư huynh ngươi kêu ta, Mộ Vô Xương vẻ mặt mộng bức quay đầu, uống đến phấn mặt má đào, ánh mắt mê ly, phốc tương đương Đường Vị Miên bọn họ mấy cái ở bên cạnh cười đến ngửa tới ngửa lui. Hà Vong Trần nhỏ giọng bức bức, vạn quỷ không thấy được. Trăm quỷ đều sợ tới mức đại sư huynh bộ 10 tầng trận mới dám ra tiếng. Hoài Hy tới uống, tối nay ngươi cần thiết bồi ta tận hứng. Tạ Cảnh Sơn vò rượu dơ lên Thẩm Hoài Hy trước mặt. Rượu bắn Thẩm Hoài Hy đầy mặt, Tống Chi Ngang vò rượu cử lại đây. Hoài Hy, ta Tống Chi Ngang cả đời không bội phục quá vài người. Dị nhân quốc sự tình, ta thiệt tình kính nể ngươi. Đang muốn uống, Tống Chi Ngang vò rượu bị Tạ Cảnh Sơn một phen đoạt được. Người này phá thân thể cũng đừng uống rượu, uống ngủ lại đến phiền toái thái thượng trưởng lão. Này đàn sữa bò cầm đi uống, tới Hoài Hy, hai ta uống, Tống Chi Ngang. Không bao lâu, Tạ Cảnh Sơn cùng mọi người hòa mình, mang theo Quy Nguyên Kiếm Tông kia mấy cái cùng nhau học thế gian hoa rượu quyền. Thua đứng chổng ngược uống rượu, Hà Vong Trần uống đến rượu từ trong lỗ mũi phun ra tới. Luôn luôn thẹn thùng Vân Thường cũng nhịn không được ôm bụng cười đến ngã ngửa. Lấy Cát Ngọc Thiền tay áo sát nước mắt, đại gia cười thành một mảnh. khó được không cần cố kỵ các loại quy củ, không có tu hành áp lực, không có trước kia ân oán, chỉ là các bằng hữu tụ ở bên nhau uống rượu chơi đùa. Hưởng thụ lập tức lỏng cùng vui sướng, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở Lục Nam Chi bên người nhìn đại gia. Truyền âm nói, Thái Thượng trưởng lão hôm nay cùng ta nói, nửa tháng sau xuất phát, từ hỗn độn chi địa sông giáp danh đi, ôn diệu dặn dò qua bọn họ. Đi thiên linh giới sự tình không thể nói cho những người khác, Lục Nam Chi gật đầu. Nửa tháng không sai biệt lắm, ta đã ở kim đan hậu kỳ trên ngạch cửa, ta cũng là. Tạ Cảnh Sơn còn lạc hậu điểm, ta có phá vân hướng, mang theo hắn cũng không sao, ngươi muốn hay không hồi tông môn xem một cái sư phụ ngươi. Lục Nam Chi chiều Thiên Diễn Tông phương hướng nhìn mắt, yên lặng lắc đầu, không cần, sư phụ hắn sẽ minh bạch, Thiên Diễn Tông hiện tại người nhiều mắt tạp, ta còn là không cần đi thêm phiền toái, liền ở Nam Cốc phường thị đợi liền hào, thuận tiện lại chọn mua một ít vật tư. Giang Nguyệt Bạch nhéo nhéo Lục Nam Chi tay. Nàng tu ma đạo, nếu là bị người phát hiện nàng xuất hiện ở Thiên Diễn Tông nội, có một số việc xác thật nói không rõ, cũng dễ dàng bị có tâm người lợi dụng. Đúng rồi, ta du lịch Bách Bộc vực khi gặp được một người, nàng làm ta mang câu hảo cho ngươi. Lục Nam Chi nói, ai? Giang Nguyệt Bạch tò mò. Lục Nam Chi cười, Lữ Oánh, nàng ở thiềm trại khai gian cửa hàng, đã chúc cơ, quá rất khá, bỗng nhiên nghe được Lữ Oánh tin tức. Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh như mộng, đánh đáy lòng vui vẻ, chỉ tiếc trước khi rời đi không thể gặp mặt, bất quá như vậy cũng hảo. Các nàng đều có từng người con đường, không thể một đường đồng hành thì đã sao, một đêm cười vui chung có tẫn khi. Ngày kế sáng sớm, Thiên Diễn Tông người đưa tiễn Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài đệ tử, Giang Nguyệt Bạch. Không có đi, khó được thuận theo đãi ở Lê Cửu Xuyên bên người, cũng không hỏi xem đề. Chính là giúp Lê Cửu Xuyên đem giấy chất sách đều dọn đến trong viện đi phơi, hôm nay như thế nào? Đổi tính, Lê Cửu Xuyên ngồi ở hành lang dài hạ pha trà đọc sách. Chỉ huy Giang Nguyệt Bạch dọn thư, Giang Nguyệt Bạch dọn đến mệt mỏi. Tay áo vung lên, đầy trời bạch diệp phi dương, hóa thành từng con tiểu hoa yêu. Bốn cái một tổ nâng trụ thư tứ giác, lảo đảo lắc lư dưới ánh mặt trời bay múa. Uống đi, Lê Cửu Xuyên đem chung trà phóng tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt, Giang Nguyệt Bạch ghé vào trên bàn. Sư phụ, ta muốn ra xa nhà, Lê Cửu Xuyên phiên động trong tay trang sách. Cũng không ngẩng đầu lên. Ân, đi thiên linh giới, ta biết. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên ngồi dậy. Thái Thượng trưởng lão cùng ngài nói. Lê Cửu Xuyên gật đầu. Địa linh giới ao quá tiểu, xác thật dung không dưới ngươi này, Kiều Long. Sớm một chút qua đi cũng hào, kia ngài cần phải nỗ lực tu luyện. Sớm một chút hóa thần, ta ở thiên linh giới chờ ngài, Nguyên Anh đến hóa thần. Không có 3500 năm khổ công nào dễ dàng như vậy. Phải tránh tâm phù khí táo, nhưng thật ra ngươi, tới rồi thiên linh giới không có chỗ dựa. Mọi việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm, chiếu cố hảo chính mình. Giang Nguyệt Bạch lấy ra kia cái đặt ở bên người thật lâu ngũ vị ngọc giản. Bên trong là toàn bổn ngũ hành chết công, sư phụ. Đây là ta cho tới nay chủ tu công pháp, truyền tự ngũ vị sơn nhân. Nhưng ta sau lại phát hiện, này bộ công pháp khả năng đến từ tổ sư Lục Hành Vân. Ta keo kiệt, cho nên vẫn luôn không có cho ngài. Hiện tại ngài đem nó thu hảo, truyền cho sư đệ sư muội đi, tu lúc sau liền không cần lại đi ngủ. Có thể có nhiều hơn thời gian tu hành học tập, đặc biệt kết đan lúc sau, công pháp tự hành vận chuyển, càng là hao phí linh khí, vận chuyển càng có hiệu suất. Gọi bọn hắn đều nghiêm túc điểm học, Lê Cửu Xuyên tiếp nhận ngọc giản giờ khóc giờ cười. Người một người đều đã bước cho toàn Thiên Diễn Tông đệ tử kêu trời khóc đất. ngươi đi xem hiện tại Thiên Diễn Tông đệ tử, ăn cơm đi đường đều bối thư đó là thái độ bình thường. Lần này tiểu bỉ Kim Cương Đài Võ Tăng thấy đều khó bảo toàn cầm đạm nhiên. Hiện tại lại làm ngươi sư đệ sư muội đều học này công pháp. Ta nhìn đến thời điểm không ngừng Thiên Diễn Tông, toàn địa linh giới đều đến bị bức khóc, là bọn họ chính mình muốn học ta. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Giang Nguyệt Bạch tức giận nói, sư phụ, ta đều phải đi rồi, ngài liền không có gì phải cho ta sao? Lê Cửu Xuyên cười, địa linh giới đồ vật đặt ở thiên linh giới đều thượng không được mặt bàn. Mấy năm nay thiên khóc phong tiêu dùng đại, vi sư cũng không có gì tích góp, chính ngươi đi dốc sức làm đi, vi sư không giúp được ngươi. Giang Nguyệt Bạch thở dài. Hảo đi, chờ ta ở thiên linh giới sấm tiếp theo phiến thiên địa. Đến lúc đó mọi người đều xem ta này thiên khóc phong đại sư tỷ đi, sau lại mấy ngày. Giang Nguyệt Bạch đem chính mình tông môn cống hiến điểm tất cả đều đổi thành tài liệu. Không biết ngày đêm ở đan phòng luyện đan luyện khí, cấp thạch tiểu võ. Khương Tử Anh luyện chế nguyên bộ cực phẩm pháp khí, cấp tề minh tề duyệt. Quách Trấn cùng Hồng Đào bọn họ cũng luyện chế vài món pháp khí cùng đan dược. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp ở tàng thư lâu cầm Thiên Diễn Tông đan phương mục lục cùng khí phương mục lục. Chiếu mục lục đem nàng có thể luyện chế ra tới đan dược cùng pháp khí toàn luyện chế ra tới. Phẩm cấp cao cùng thấp đều có. Đặt ở Lê Cửu Xuyên nhà kho, đỡ phải hắn sư phụ đường đường một cái nguyên anh chân quân. Thường phía dưới đệ tử thời điểm không đồ vật ra tay, không ngủ không nghỉ luyện chế 7-8 thiên. Công pháp tự hành vận chuyển, Giang Nguyệt Bạch nước chảy thành sông đột phá đến kim đan hậu kỳ, cùng thái thượng trưởng lão ước. Định tốt nhật tử tới gần, Giang Nguyệt Bạch có thể làm sự tình tất cả đều làm xong. Nên mang đồ vật cũng sớm đều nhét vào nhẫn chữ vật, sáng sớm. Trời còn chưa sáng, Giang Nguyệt Bạch liền đi vào Thiên Diễn Tông sơn môn trước, nhìn sơn môn một bên kia cũ kỹ chắc. Linh bia, trước mắt hiện lên từng màn hồi ức, đăng tiên giai. Hoa khê cốc, giảng pháp viện, âm phong khe, âm sơn quặng mỏ, tông môn tiểu bỉ, thương viêm chi địa, du lịch tứ phương, bạch thủy phong vân, bắc hải săn yêu, long cung. Dị nhân quốc, yêu tộc, tu la vực, giống như qua thật lâu, lại giống như chỉ là hôm qua, lưu lạc thiên nhai ngàn vạn dặm. Trở về phòng ốc sơ sài phú thơ cầm, mộng hồi niên thiếu cuộc sống an nhàn sự. Vẫn là trong lòng hỉ không cấm, Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía phương xa. Chuyện ở đây xong rồi, tu hành lộ, vẫn muốn tiếp tục, hai chương hợp nhất. Hàm hai nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng sáu. Hai nguyệt thiếu nợ đến này một chương toàn bộ thanh toán. Tiếp tục gõ chữ. Tiếp tục cầu vé tháng. Khác, quyển sách quá trận muốn nam nữ tần cùng nhau đẩy. Đến lúc đó sẽ đem thư danh đổi thành ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Sửa một chữ, vấn đề không lớn. Báo cho đại gia một tiếng. Tấu chương xong, hết chương.